Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đại quân hút mật. Tôi tớ, Lôi Nặc rơi vào trầm tư bên trong, phía trước cùng hổ ra tam vị, nhưng thật ra là Lôi Nặc chủ động, vừa xong đại sở thế giới, hai mắt tối thui, cảm giác được hổ nha thiện ý. Cho nên lập tức đạt được công nhận của hắn, nghĩ vào hổ gia có cái an sinh địa phương, về sau cửu công chúa chủ động muốn làm hắn nữ hầu. Lôi Nặc cảm thấy, ôm sở hoàng bắp đùi là nhất định, dù sao ở đại sở, nhân ra sở hoàng là đại boss, ôm hắn bắp đùi chắc không sai, cho nên Lôi Nặc cũng đồng ý, lại về sau, là Mặc Hương. Mặc Hương mới là hắn muốn nhất người. Mạnh người vẻ mặt máu tiểu la lị a. Ở trái đất lên, chỉ cần là nam nhân, đừng quản ngươi là tiểu ca ca vẫn là đại thúc, thậm chí liền lão gia gia đều có la lị tình tiết a. Cho nên Lôi Nặc thì làm trở về rất không phải thứ gì chuyện. Cuối cùng là Cung Sơ Nhị, không thể không nói, Lôi Nặc là một xem mặt nam nhân. Lãnh diễm cao ngạo đại mỹ nữ gặp rủi ro, không cứu còn là người sao? Có thể Lý Tư là một lão đầu a, tông không được tông sư. Hắn hiện tại đã muốn minh bạch, chỉ cần mình là bí sư, sẽ không gì dùng. Không phải Lôi Nặc xem không được trên vũ tu, kỳ thực hắn rất vừa ý, phi thường nhìn chúng, có thể tông sư là người khác tu vi, không phải hắn Lôi Nặc. Ở dị giới hắn quê hương, đồ của người khác, đó là không dựa vào được. Đừng nói một cái hắn chưa quen biết Lý Tư, coi như đổi thành hổ nha. Hắn cũng không pháp hoàn toàn yên tâm, cho nên hắn mỗi ngày cắn bảo mệnh đan. Không có việc gì gặm hồng tham, không phải nghĩ chính mình trở thành tông sư mà. Tốt nhất là địa tiên, có thể tài thần báo ra số liệu. Vậy thì thật là làm cho trong lòng hắn thật lạnh thật lạnh. Hắn gặm hồng tham phẩm chất so với hổ nha tốt, số lượng so với hổ nha nhiều lắm, có thể tốc độ tăng trưởng. Vậy thì thật là quá sốt ruột. Tôi tớ là nhất định sao? Hiển nhiên không phải, coi như muốn tôi tớ. Lôi Nặc cảm thấy Thôi Thanh so với hắn thích hợp nhiều, chí ít Thôi Thanh có thể làm việc, giúp hắn làm phát minh gì, bồn cầu tự hoại, tắm rửa khí, xà phòng, kem đánh răng, một đống lớn gì đó, đều chỉ vào Thôi Thanh cùng cửu công chúa đây. Lôi Nặc vẫn cảm thấy, hắn chỉ thích hợp chỉ dẫn phương hướng chính xác, phương diện chi tiết không phải hắn am hiểu, cho dù có tài thần quét hình phân tích công phu, hắn cũng không tốt như vậy kiên trì. Như vậy tôi tớ hẳn là phát triển thêm, giống Lý Tư như vậy lão đầu, có hay không đều giống nhau, thân sau lại có người kéo vạt sau, không cần nhìn cũng biết, dám làm như vậy, chỉ có Mặc Hương, Toán, liền thu hạ đi, hắn xem không được trên Lý Tư, đối với Mặc Hương vậy thì thật là rất thương yêu, không quan hệ dục vọng, thuần túy là nhìn đẹp mắt a. Huống cái này tiểu la lị còn rất ngoan ngoãn, ngạo kiêu hình Lôi Nặc không yêu thích. Tốt đi, lấy sau ngươi thì nhìn cửa nhi gì đi. Lôi Nặc thuận miệng nói đạo, hắn ngay cả một gia cũng không có. Từ đâu tới môn nhi làm cho người xem, không phải là nuôi thêm cái lão đầu mà, cũng không bao nhiêu tiền, coi như việc thiện. Quả nhiên, Lý Tư nghe được Lôi Nặc lời nói, có điểm đau răng. Không tình nguyện a, nói như thế nào mình cũng là tông sư, cư nhiên bị ghét bỏ, lấy Lý Tư tông sư cảm thấy, tự nhiên biết, Mặc Hương một mực lôi kéo Lôi Nặc sau vạt áo, chỉ sợ đây mới là Lôi Nặc gật đầu nguyên nhân, trong lúc nhất thời, dậy lên nỗi buồn, đời này qua thật khổ a, chuyện trước kia nhi không đề cập tới, bây giờ phá phong thành tông. Cư nhiên qua vẫn như thế khổ, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Tiên sinh, Mạt tướng Hoa Tử Trương, phụng mệnh đến đây, xuất định Tây tương ứng 1,500 người, chiến mã 5.000 thất, cùng các loại vật tư. Cửa vào bên ngoài, lưu 500 quân ngựa thủ hộ, chờ đợi đến tiếp sau viện quân. Hoa Tử Trương chào quân lễ nói đạo. Ừ, không sai, Lôi Nặc gật đầu, nơi này quân nhân thật đúng hắn khẩu vị. Tiếp đó, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, là trước lấy mật, hay là trước bắt lấy Long Câu đâu? Lại là một cái đáng giá suy tính vấn đề a. Mảnh này bên trong vùng bình nguyên tài nguyên tương đương phong phú. Ở Lôi Nặc xem ra, có giá trị nhất có 3 chủng, 200 dặm bên ngoài, nham bích trên đếm không hết tổ ong, 300 dặm bên ngoài sông rác Long Câu, cùng với mặt khác 4 cây kim tham, còn dư lại kim tham, hắn chuẩn bị chính mình dẫn người đi hái. Mặt khác lưỡng dạng, liền cần đại quân làm việc. Tự nhiên là song giác Long Câu. La Nghệ cùng Lý Ngôn đồng thời nói đạo, hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là song giác Long Câu a. Đại sở sinh dân hàng tỷ, song giác Long Câu cũng không cao hơn 100 thất. Song giác Long Câu ở 4 tuấn bên trong là dễ dàng nhất chóc nã, cũng là dễ dàng nhất thuần phục, nhưng này cũng không có nghĩa là thật sự rất tốt chóc tốt thuần. Quá mức nhất chính là song giác Long Câu thần phục về sau, năng lực sinh sản giảm xuống lợi hại. Tựa hồ loại sinh vật này rất ngạo khí, bị phục tùng về sau, công xem không được trên mẹ, mẹ cũng xem không được lên ngựa, đều cho rằng đối phương không nên thần phục với nhân loại. Đừng xem đại sở có trên 100 đầu Long Câu, bởi sinh dục vấn đề, đó là chết nhất thất thiếu một thất. Mặt, Mặc Hương nhẹ giọng nói đạo, nàng biết lúc này không có nàng nói chuyện phần, có thể thực sự nhịn không được a. Phía trước hái được mật chỉ có một tổ ong, nhìn như không thiếu, có thể Lôi Nặc người bên cạnh cũng nhiều a, hơn 1.000 người phân chia đồ ăn, có thể chia được một muỗng nhỏ cũng không tệ. Tiên sinh đã rất chiếu cố nàng, cho nàng phân lượng là người khác không chỉ 10 lần. Có thể là tiểu cô nương tham ăn, như thế nào đi nữa tiết kiệm ăn, liền ba thiên đều không đứng vững. Vừa nghĩ tới mật hương nồng, nước bọt đều muốn chảy ra. Lôi Nặc vừa nghe, gật đầu nói ra, đã tất cả mọi người đồng ý trước hái mật, cái kia cứ làm như vậy. Hoa tướng quân, mệnh ngươi người nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đại quân xuất phát, nay muộn trên cũng đừng nhàn rỗi. Ta muốn vải bố mang đi, làm cho người chuẩn bị. La Nghệ, Lý Ngôn, bao quát mới tới Hoa Tử Trương, đều là gương mặt mộng bức. Cái gì gọi là tất cả mọi người đồng ý hái ong? Chỉ có tiên sinh ngài sau lưng tiểu nha đầu mới cho là như vậy đi. Đố kỵ, La Nghệ đố kỵ, hắn bảo hộ tiên sinh, vì tiên sinh bận rộn. Cư nhiên không bằng một cái tiểu phiến tử nha đầu nhẹ giọng nói nhỏ. Bó tay a, toán, không suy nghĩ nhiều, xem tiên sinh rành rành, mật cùng Long Câu đều không chuẩn bị buông tha. Như vậy tốt nhất, đại lượng vật tư theo ngựa lưng trên tháo xuống. Phân loại cất xong, cho ngựa chuẩn bị cỏ khô, nhất sau mới là các quân lính ăn cơm, bó lớn vải bố. Theo trong thùng gỗ lấy ra, phân phát cho chúng quân binh, ấn tiên sinh yêu cầu, bắt đầu may ma quỷ cháo, lấy cung hút mật thì sử dụng. Thùng gỗ là Lôi Nặc truyền trở về mệnh lệnh, là dùng để giả trang mật, còn ma quỷ cháo thì đơn giản, đỉnh đầu là đấu lạp, ở nón lá bốn phía vươn trúc chế cái giá, đem vải bố khe ở cái giá lên, mãi cho đến chân. Ở chân hạ phong khẩu, liền như một cái to lớn mặt túi tiền. Tây Nam địa khu nghèo quá, quân trung hầu như tìm không được ra, chỉ có thể dùng ma quỷ thay thế. Tốt trong quân đội ma quỷ chất lượng cũng rất kém cỏi. Vải bố có rất nhiều khe hở, có thể đi qua những thứ này khe hở chứng kiến mặt khác. Lần này đối mặt ong rừng số lượng là phi thường kinh người. Tổ ong số lượng cũng như đây, không phải vài cái người có thể làm việc. Lôi Nặc mệnh lệnh là ít nhất phải 500 phó ma quỷ áo khoác. Vật của ta muốn, chuẩn bị nhiều thiếu. Lôi Nặc gọi tới Tử Quy, Trúc Ba mấy vị y ra hỏi. Tiên sinh muốn cấp bách, số lượng hữu hạn, quân binh toàn lực ngắt lấy, cũng chỉ có không được đủ 2.000 cân. Trúc Ba hồi đáp, Tử Quy cái này mấy thiên vẫn còn ở tĩnh dưỡng bên trong. Phía trước vì Lý Tư chữa bệnh trị, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, thân thể giảm nhiều, vẫn còn ở dùng dã sâm tu bổ thân thể đây. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, ngươi muốn dược liệu, nơi đây cũng có, ta sẽ sai người tiếp tục ngắt lấy. Mời mấy vị y ra nhiều khổ cực, chí ít chế phạn cân đuổi trùng phấn. Lôi Nặc nói đạo, đại sở thế giới ong rừng đủ hung, coi như hắn xem qua thế giới động vật, cũng chưa từng thấy có nhiều như vậy tổ ong tập trung ở cùng nhau. Cái kia cánh hoa hải, đủ chúng nó hái sao? Đúng, mới tới quân binh nghỉ ngơi. Phía trước 3.000 người có thể rỗi rãnh không được. Mệnh lệnh một cái, Lý Ngôn phân công nhiệm vụ. Hái thuốc, chế ma quỷ áo khoác. Mỗi bên ti trách nhiệm, nhìn trên thiên lão đàn ông cầm châm. Cũng thật có ý tứ. Đệ nhị sáng sớm lên, đại quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp, hướng tổ ong xuất phát. Bởi vật tư nhiều lắm, vừa không có xe ngựa, hành quân tốc độ cũng không nhanh, nhất thiên cũng chỉ đi 100 dặm tả hữu. Làm trước mắt xuất hiện biển hoa thời điểm, Lôi Nặc hạ lệnh đóng, hôm nay là đuổi không đến chỗ ấy. Ở hút mật phía trước còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị. 60.970 triệu con ong mật thấy qua chưa? Nếu như không có tài thần quét hình công tác thống kê, Lôi Nặc chỉ biết dùng vô số để hình dung, vậy thật không có biện pháp tính toán. Lôi Nặc không cần lo lắng phá hư vấn đề, tiếp tục hướng phía trước trăm dặm, cái kia chỗ nham bích lên, có 127,000 nhiều tổ ong. Tống ra cách xa hàng trăm dặm, lớn tổ ong nặng đến hơn 600 cân, nhỏ tổ ong cũng muốn ở 200 cân lấy lên. Đừng xem Lôi Nặc bên người có hơn 5.000 người, coi như nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không rời đi nhiều như vậy mật. Đem chính mình kế hoạch nói cho La Nghệ, Lý Ngôn chờ tướng quân, chuyện kế tiếp tình hắn liền không được quản. Lôi Nặc cảm thấy để cho hắn chỉ huy, chỉ biết đem sự tình làm hư, vẫn là giao cho người khác tương đối khá. Nghe nói bọn họ phải đối mặt là hơn 10 vạn tổ ong, mấy vị tướng quân đương thời liền há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng là tiên sinh thích ăn mật, vậy hái vài cái tốt. Ai có thể nghĩ tới, cư nhiên có nhiều như vậy. Mật có thể là đồ tốt, trở về đại sở giá trị không thấp. Chỉ là trước đây hái được mật cơ hội quá ít, số lượng càng là rất có giới hạn, thèm ăn chính mình liền ăn tươi, ngẫu nhiên chảy vào bên thành phố, số lượng tự nhiên không nhiều lắm, lại thêm trên ong rừng loại sinh vật này, Tây Nam số lượng cũng không tính nhiều, Nam Cương mới là sinh mật địa phương, chẳng qua La Nghệ biết, Nam Cương mật phẩm chất, so với Tây Nam phải kém nhiều, hiếm thiếu. Đại biểu cho đáng giá a. Tây Nam lớn nhất sản nghiệp là khoáng sản, có thể tinh luyện kim loại kỹ thuật không được, đề luyện ra kim loại trực tiếp đã bị dùng cho chế tạo tu bổ võ phẩm giá. Hoang mạc quân đoàn quân giới, binh bộ là bất kể, chỉ có kim, ngân, đồng cái này ba chủng kim loại hiếm. Tài năng trở về Thánh Kinh, đổi lấy tiền tài vật tư. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng chỉ có đại diệp đoàn trà, ngựa, dê bò cùng với cái khác một ít thưa thớt đặc sản. Hoang mạc quân đoàn chính là dựa vào những thứ này đang chống đỡ. Hơn 100.000 tổ ong a, coi như một cân mật chỉ có thể bán một viên ngân tệ. Lý Ngôn đã toán không được rõ ràng có thể kiếm nhiều thiếu. Dù sao một con tổ ong thì có trên 100 cân phân lượng, giá trị ít nhất mấy mươi mai kim tệ. Lý Ngôn thấy không phải tổ ong, mà là mấy triệu kim tệ. Kim tệ ở đại sở vẫn là tương đối chắc. Này cũng nhanh đính đến hơn nửa năm thu nhập từ thuế. Mà đại sở thu nhập từ thuế, chia lãi xuống phía dưới, một cái quân đoàn tài năng phân đến nhiều thiếu a. Đại thần phải có năm phụng, muốn trị thủy sửa đường, phải cứu tai họa phát thóc. Nhìn nhìn lại Lôi Nặc, Lý Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng. Có tiên sinh ở đây, Định Quân thành phủ đại tướng quân phát triển, lấy sau cũng sẽ không bao giờ qua cuộc sống khổ. Hắn chưa từng nghĩ tới, đồ đạc nhiều, liền không bao nhiêu tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?